Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến một ngày anh ta bị bệnh, vô thức gọi điện cho Lâm Ngữ Tĩnh nhưng không liên lạc được. Anh ta thử nhắn tin, lúc đó mới phát hiện mình không còn là bạn bè của cô ấy nữa. Phát hiện ra sự thật này, phản ứng đầu tiên của Hàn Thừa Trạch là tức giận, nhưng sau đó lại có chút mơ hồ. Người bệnh vốn dĩ dễ trở nên yếu đuối, ngay cả anh ta cũng không ngoại lệ. Hàn Thừa Trạch nhớ lại bao năm qua, cuối cùng nhận ra ngoài bà nội, người quan tâm chăm sóc mình khi bệnh chỉ có Lâm Ngữ Tĩnh. Thậm chí sau khi chia tay, anh ta nhập viện cô vẫn đến chăm sóc, dù bị anh ta làm khó cũng không oán trách. Sau khi nhận ra mình không phải hoàn toàn không có cảm giác với cô ấy, Hàn Thừa Trạch suy nghĩ một thời gian, cuối cùng quyết định tìm Lâm Ngữ Tĩnh. Nếu anh ta nhận ra trước khi Lâm Ngữ Tĩnh xóa liên lạc, có lẽ cô ấy còn có thể mềm lòng. Nhưng cô ấy đã quyết tâm, sao có thể dễ dàng lay động. Người ta nói tình cảm đến muộn không đáng giá. Tình cảm của Hàn Thừa Trạch còn chưa đến mức sâu đậm, chỉ mang một bó hoa đến nói vài lời ngọt ngào. Có gì đáng kể, anh chỉ nhầm lẫn giữa thói quen và tình cảm thôi. Lâm Ngữ Tĩnh không ngờ anh ta lại nói thích mình, càng không ngờ có ngày mình nghe anh ta nói thích mà vẫn bình tĩnh như vậy. Anh đã trải qua nhiều mối tình, chẳng lẽ còn không hiểu thế nào là thích sao? Hàn Thừa Trạch vốn đã cảm thấy việc chủ động tìm cô ấy có chút mất mặt. Nghe cô ấy nghi ngờ tình cảm của mình, anh ta tức giận nhét bó hoa vào tay cô ấy. Sau khi tặng hoa, anh ta nói, chuyện trước đây đã qua rồi, không cần tính toán, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Nghe giọng điệu bá đạo này, không biết còn tưởng trước đây chia tay là lỗi của Lâm Ngữ Tĩnh. Còn anh ta rộng lượng không chấp nhặt, từ mối tình của Thẩm Thanh Thanh và Tần Cẩn Mặc, Lâm Ngữ Tĩnh không chỉ thấy ngọt ngào, mà còn thấy sự yêu thương và tôn trọng của Tần Cẩn Mặc dành cho Thẩm Thanh Thanh. Lúc này thấy Hàn Thừa Trạch hoàn toàn không quan tâm đến ý muốn của mình. Toàn bộ quá trình tự nói tự nghe, như thể anh ta nói một tiếng thích là mình phải biết ơn. Trong lòng cô ấy không biết là cảm giác gì. Chúng ta đã kết thúc rồi, anh đừng làm phiền tôi nữa. Lâm Ngữ Tĩnh biết tính cách của anh ta, cũng không mong có thể trả lại hoa một cách tử tế. Lùi vài bước đặt hoa xuống đất, nói xong liền nhanh chóng rời đi. Hàn Thừa Trạch tất nhiên không để cô ấy đi, lập tức đuổi theo. Em muốn anh phải làm sao mới hài lòng? Nghe anh ta chất vấn, Lâm Ngữ Tĩnh cảm thấy có chút mỉa mai, nghĩ rằng câu này nên để mình nói mới đúng. Cô ấy tốt tính thật, nhưng tốt tính không có nghĩa là không có tính khí. Nhất là khi nghĩ đến vì anh ta mà mình và người bạn thân nhất không thể trở lại như trước. Hàn Thừa Trạch, anh có thôi đi không? Khi tôi thích anh không quý trọng, chia tay rồi lại đến quấy rầy. Anh nghĩ mình là ai? Tại sao tôi phải đứng yên chờ anh quay lại? Tại sao anh nghĩ thích tôi rồi tôi phải quay lại với anh? Có lẽ lần đầu thấy cô ấy nổi giận, Hàn Thừa Trạch có chút sững sờ. Khi phản ứng lại thì cô ấy đã chạy xa. Nhà họ Hàn, bà cụ Hàn đúng là tiêu chuẩn kép. Trước đây khi Lâm Ngữ Tĩnh theo đuổi Hàn Thừa Trạch, bị anh ta làm tổn thương nhiều lần, bà ta không thấy có vấn đề. Giờ Lâm Ngữ Tĩnh từ chối quay lại với Hàn Thừa Trạch, khiến anh ta tâm trạng không tốt, thường xuyên uống rượu say. Bà cụ Hàn lại có ý kiến lớn với cô ấy. Ban đầu bà cụ Hàn muốn tìm một cháu dâu tốt tính để cháu trai mình ổn định. Giờ không thích Lâm Ngữ Tĩnh nữa, bà ta lại nghiêng về phía ba Hàn, nghĩ tìm một người vợ môn đăng hộ đối cho cháu trai cũng không tệ. Tất nhiên, bà ta có ý định để cháu trai liên hôn cũng vì nhà họ Hàn dưới tay ba Hàn ngày càng đi xuống, đã bắt đầu suy thoái. Cách chương.